Chương 249, nhạy cảm sẽ xù nạ đuổi nhân viên cửa hàng. Dù gì trầm mặc, túi đầu, từ từ nhắm lại con mắt. Sẽ xù nạ cứ như vậy đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lên lấy dù gì mặt, chú ý vẻ mặt của hắn biến hóa. Không lâu sau, dù gì liền mở ra con mắt, đối mặt nàng lạnh nhạt ánh mắt. Sẽ xù nạ, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh, rõ ràng là đang nói cổ tổ ngộ hạ sự tình. Nhưng là vừa mở miệng cũng là đang tán thưởng Sệ Su Nạ. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không hài lòng. Sệ Su Nạ chăm chú nhìn chằm chằm dù gì con mắt, phát hiện ánh mắt của đối phương vẫn là cùng phía trước giống nhau thâm thúy, phảng phất vô ngần bầu trời, tràn đầy thần bí cùng không biết. Đây là Sệ Su Nạ lần đầu tiên không cách nào xem tinh tưởng một người nội tâm thế giới. Mọi người đều nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Sệ Su Nạ bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đưa tới nàng ở sát nguồn quan sát phương đi hệ nở có so với người bình thường nhạy cảm hơn trực tiếp. Vì vậy, mặc dù đang trong ban tính cách xem như là tương đối kỳ quái, có thể nàng cũng không có bị mọi người bài xích. Hơn nữa bởi vì tự thân nỗ lực, còn chiếm được những người khác tôn trọng. Đương nhiên, chân chính thâm giao bằng hữu, chỉ có từ nhỏ cùng nhau lớn lên thế giới mà thôi. Ở lần đầu tiên chứng kiến cổ tổ ngộ hạ thời điểm, nàng cũng đã từ đối phương bộ mặt biểu tình cùng nói chuyện động tác giọng nói, phát giác đối phương đại thể tính cách. Mà theo cùng cổ tổ ngộ hạ gặp gỡ, cũng xác nhận suy đoán của nàng một chút cũng không sai. Chỉ có dù gì, mặc dù đối phương có đôi khi sẽ lộ ra một loại ngạo mạn lánh khốc cảm giác, thế nhưng sẽ xù nạ lại cảm giác, đó cũng không phải chân chính xả cái dù gì. Vừa rồi nàng đối với cổ tổ ngộ hạ câu kia có thể nói là hoàn mỹ giải thích nàng cá tính nói, cũng là vì thăm dò dù gì. Nhưng mà, xuất hiện tại trong mắt nàng đáp án, lại ngoài nàng tất cả dự đoán. Cặp kia trong ánh mắt buộc lộ ra ngoài thần thái, giống như là cái kia vĩnh hằng tinh không, bảo vệ vô tận thần bí cùng thâm thúy, hầu như muốn đem linh hồn của hắn đều hút vào. Phảng phất, đứng ở trước mắt nàng, căn bản là không phải cái này thế giới sinh mệnh, mà là nào đó không gì sánh được cao thượng mà nhân vật vĩ đại, đang dùng ánh mắt hài hước, nhìn một con mưu toan nhìn trộm chân lý tiểu trùng tử. Thật đáng ghét cảm giác không chịu nổi dù gì ánh mắt, Sệ Su Nạ đem khuôn mặt chợt mở. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng phát hiện dù gì tay từ phía sau nàng xuyên qua, đặt ở trên vai của mình. Sau đó, vi phạm ý chí của nàng, đưa nàng mạnh mẽ kéo đi qua. Ngươi làm cái gì cảm giác được từ dù gì trên người chuyển tới khí tức phái nam, Sệ Su Nạ bất mãn nói. Dưới thân thể nàng ý thức từ chối vài cái, lại không có thể tránh thoa tờ dù gì tay. Ngươi cho rằng khiêu khích ta sau đó, không cần trả bất cứ giá nào sao dù gì cười cúi đầu, môi tiến đến khoảng cách Sệ Su Nạ mặt không đến 1 cm địa phương, nói rằng. Hô hấp của hắn thổ chui vào sát na trong lỗ mũi, nam kia tính đặc hưu khí dương cường, giống như là một đoàn hỏa diễm, thiêu nướng sát na ra thịt. Sệ Su Nạ gò má trong nháy mắt nổi lên một đỏ bừng, hận hận chừng dù gì liếc mắt, sau đó rồi tựa như đem khuôn mặt chợt mở. Nhìn nàng cái này khả ái phản ứng, dù gì đem khuôn mặt vùi vào cổ của nàng, môi hôn của nàng màu xanh đậm áo choàng tóc ngắn, mùi thì càn rỡ ngửi trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Cái này rõ ràng thuộc về tình nhân vô cùng thân thiết cử động, để sát na phản ứng càng thêm kịch liệt. Thân thể nàng chợt căng thẳng, đỏ ửng nhàn nhạt từ cái cổ khuyết tán đến toàn thân từng cái góc. Trên tóc truyền tới xúc cảm cùng ấm áp hô hấp, làm nàng sinh ra một loại tê tê dại dại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất giống như là bị điện giật một dạng, nhưng không có cái loại này mất cảm giác, ngược lại mang theo một tia khác thường thư thái. Thiếu nữ nhạy cảm thân thể căn bản là không có cách thừa nhận loại này quá phận thân thiết cử động, lý trí cùng khí lực đều ở đây dần dần biến mất, sát na đồng tử cũng biến thành càng ngày càng mông lung, sau đó quỷ thần xui khiến, từ nàng cái miệng nhỏ khả ái bên trong phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái. Nữu nữu dù gì hôn động tác trong nháy mắt bị kiềm hãm. Dường như hoài nghi mình thính giác xảy ra vấn đề. Bất quá, tại hắn sau khi dừng lại, sát gái kia phản ứng vi diệu đã ở chậm rãi tiêu thất. Vì xác nhận, dù gì lần nữa đem khuôn mặt vùi vào sát na trong đầu tóc, bất quá lúc này đây, hắn không hề vẹn vẹn chỉ là dừng lại ở hôn trên tóc, mà là càng sâu sắc hơn, hôn vào Sệ Su Nạ cổ trên da thịt. Nữ lại là một tiếng ngọt đến để dù gì tâm cũng vì đó dao động khả ái thanh âm, lúc này đây sẽ không sai. Hắn dám khẳng định, đây chính là Sệ Su Nạ vọng lại. Thật thú vị, thì ra Sệ Su Nạ nhạy cảm thân thể thoải mái đến mức tận cùng về sau, sẽ phát sinh đáng yêu như vậy thanh âm, thực sự là chơi thật vui. Hé môi, dù gì ở sẽ su nạ tuyết bạch cổ âm thanh, dùng sức ngậm một mảnh da thịt, sau đó chợt hút một cái. Thu đau nhức tê dại cảm giác, so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn, đánh thẳng vào sát na đại não. Nàng lần nữa phát sinh một tiếng ngoe đến mức tận cùng nịu thanh âm, thân thể nhoáng lên, đã mất đi đứng yên khí lực. Dù gì nhanh lên đỡ lấy thân thể của hắn, nhìn cổ nàng bên trên cái kia tiên hồng vết hôn, lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này, ta xem ngươi làm sao bây giờ, rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ, hết lần này tới lần khác muốn giả bộ cùng trải qua tang thương đại nhân giống nhau. Nói xong câu đó, dù gì phát hiện, sệ su nạ dường như đã hôn mê. Xem ra vừa rồi cái kia nặng nề hôn nhẹ, đối với nàng mà nói, kích thích có chút quá mức mạnh liệt. Tuy là thân thể là cái ấu nữ, nhưng là độ nhạy cảm dường như so với bình thường nữ hải cường liệt hơn nhiều lắm. Dù gì tay vói vào sát na đáy quần, ở của nàng trên quần lót sờ sờ. Quả nhiên, đã ướt rồi. Sệ su nạ, ngươi thật là quá đáng yêu, khả ái cho ta hiện tại cũng sắp không nhịn nổi đem ngươi ăn tươi đem rơi vào nửa hôn mê trạng thái. Sệ su nạ ôm. Dù gì bước nhanh đi theo hoàn toàn không có chú ý tới phía sau phát sinh chuyện cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới. Lúc này, hai cái này rõ ràng cho thấy tình địch nữ hải, đã hoàn toàn biến thành bạn tốt. Đương nhiên, đợi các nàng từ loại này cảm tính trong trạng thái sau khi tỉnh lại, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, cũng không biết. Lần này đi lộ tuyến cùng ngày hôm qua dù gì mang theo cổ tổ ngộ hạ con đường giống nhau như lúc, bất quá lần này chủ đạo là cổ tổ ngộ hạ, vì vậy tốc độ phải chậm hơn không ít, đến khi bọn họ thuận lợi đạt được Alexander, đã một giờ. Cách đẩy cửa ra, cửa hàng người bên trong cũng không phải rất nhiều, chỉ có 4-5 cái, cùng hôm qua thiên nhất dạng, đều là nam nữ trẻ tuổi. Ở nơi này cái cửa hàng trên đường, lui tới hầu như đều là người như vậy. Hơn nữa phụ cận thì có mấy trường đại học cùng cao trung, chỉ có trong nước cách nơi này khá xa. Bởi vì đối với cái này con phố mà nói, quốc trung sinh lứa tuổi rõ ràng có chênh lệch chút ít nhỏ. Mặc dù không có quy định rõ, nhưng học sinh tiểu học cùng quốc trung sinh đều là không cho phép tới nơi này. Hoan nên à, là dù gì a rảnh rỗi ở một bên giảm anh tử trên ghế chơi điện thoại di động, người này hôm nay rõ ràng cũng là chỉ lên nửa ngày giờ học, liền chạy tới nơi này làm việc. Bởi vì ngoại trừ nghỉ hố lý đầy ở ngoài, Alexander ban ngày đều là tương đối thanh nhàn, chỉ có buổi tối mới là náo nhiệt nhất thời điểm. Nghe được tiếng chuông cửa giảm anh tử ngẩng đầu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đi ở phía sau dù gì, đem quang lâm câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng, để điện thoại di động xuống liền vọt tới, nào vào dù gì trong lòng. Tuy là nàng là sinh viên, dù gì chỉ là quốc trung sinh, khi hai người thân cao chênh lệch không phải rất lớn, làm giảm anh tử gục dù gì nghi ngờ bên trong phía sau, khuôn mặt vừa lúc cùng dù gì mặt trọng điệp. Cái kia phản xạ diễm lệ sáng bóng môi anh đào trực tiếp bu lại. Thu cùng ngày hôm qua không giống với, ở đã biết cổ tổ ngộ hạ thân phận về sau, giảm anh tử ngược lại mở ra rất nhiều, trước mặt của mọi người đưa tới một cái hôn. Chỉ là, từ nàng đang cùng dù gì hôn thời điểm, cô ý đối với một bên cổ tổ ngộ hạ đầu đi một đạo không rõ ánh mắt, có thể đoán ra, nàng là đang cố ý khiêu khích cổ tổ ngộ hạ cái này chính quy nữ bằng hữu. Cổ tổ ngộ hạ quả nhiên trúng kế, sưng mặt lên trừng mắt giảm anh tử. Nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ cái kia có vẻ tức giận, dù gì lập tức đoán được giảm anh chết trò đùa dai, lấy tay vô vô nàng đĩnh kiểu cái mông nhỏ. Đúng lúc này, bị dù gì tay kia ôm sệ su ná mơ mơ màng màng đã tỉnh lại, mở ánh mắt đầu tiên mắt, thấy chính là dù gì cùng giảm anh chết hôn môi hình ảnh, theo bản năng hô. A hát gì, tên tiểu quỷ này là ai dù gì, ngươi chừng nào thì đối với ấu nữ có hứng thú giảm anh tử ly khai dù gì môi. Quay đầu nhìn sệ su nạ kỳ quái hỏi. Vừa rồi nàng đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ trên người, đối với người khác cũng không có xem tinh tường. Cho ta cách dù gì xa một chút, không đợi dù gì trả lời, nhìn thấy miệng của hai người môi rốt cuộc tách ra, cổ tổ ngộ hạ đã đem giảm anh tử từ dù gì trên thân thể kéo ra. Sau đó nàng giống như là bảo hộ con gà gà mái giống nhau, hai tay bảo vệ dù gì, quệt mồm trừng mắt giảm anh tử. Đáng tiếc, lấy giảm anh tử mặt ra, loại trình độ này căn bản không có thể cản dừng nàng. À, người cũng tới rồi, xin lỗi, mới vừa rồi không có gặp lại người, đa tạ hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lần sau trở lại à, tốt nhất vĩnh viễn đừng đến giảm anh tử chống lại cổ tổ ngộ hạ ánh mắt, nhìn thấy dù gì hưng phấn biểu tình lập tức sụ xuống, thì dường như thấy cái gì nhận người chán ghét thứ gì đó, khoát khoát tay xua đuổi cổ tổ ngộ hạ ly khai. Uy, ta còn cái gì đồ vật đều không có điểm đâu, cổ tổ ngộ hạ theo bản năng quát. Thực sự là rong dài, cho, uống xong ly nước này liền đi cho ta đi, yên tâm, sẽ không thu tiền của ngươi. Dặm anh tử bày một tấm sốt ruột mặt, lấy phi thường bất nhã thủ thế khu khu lỗ thai của mình, sau đó đem chính mình chỗ ngồi lúc trước ly đã uống một nửa thủy đưa tới cổ tổ ngộ hạ trước người, dùng một loại ta rất rộng rãi, ngươi chiếm tiện nghi biểu tình nói rằng, à, cảm ơn mịch có không phải tiếp nhận rồi hài lòng ra giáo. Cổ tổ ngộ hạ theo bản năng nhận lấy dặm anh tử đưa tới thủy, nói cảm tạ. Thế nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, vương thủy kích động trả lời. Cái này rõ ràng là ngươi uống qua đi còn dư lại a, cư nhiên dùng loại thái độ này đối đãi khách nhân. Ta muốn hướng nhẹ bộ phận tiên sinh trách cứ ngươi cầu thả cầu vượt tốt thả là gì nhưng tăng động lực bảo trương.